khi nam sinh viên trở thành vợ yêu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Chỉ Xính mải mê với đống đồ ăn vặt. Đèn đường trong thị trấn không quá sáng. Mỗi lần cậu sắp bước hụt hoặc va phải ổ gà, Kỳ Tế đều nhanh tay kéo lại né tránh. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Bà nội đã ngủ, Chỉ Xính vứt rác trong tay, chuẩn bị vào phòng tắm rửa mặt rồi sửa lại bài kiểm tra. Vừa bước vào phòng tắm, cửa đã bị Kỳ Tế đẩy ra. Trên người Chỉ Xính chỉ vừa cởi được nửa áo, tay còn đặt trên thắt lưng chuẩn bị cởi tiếp thì bị Kỳ Tế bất ngờ xông vào làm giật mình. Theo phản xạ quay người định lấy khăn tắm che lại, Kỳ Tế chẳng chút ngại ngùng, lao đến chặn tay cậu, ấn người xuống nền gạch men lạnh lẽo. Chỉ Xính bị hành động bất ngờ làm cho ngẩn ra, định phản kháng thì đã bị một thứ gì đó chặn lại. Đêm nay không được, Kỳ Tế, ra ngoài đi, ra ngoài, nhưng rõ ràng anh còn chưa kịp vào mà. Chỉ Xính âm thầm chửi thề một tiếng trong lòng, cái đồ không biết ngượng là gì, anh muốn nghỉ ngơi một thời gian, không phải vì trốn tránh điều gì cả, mỗi năm một bộ phim là đủ rồi. Gần đây thấy vài gương mặt mới cũng không tệ. Anh có chút muốn lui về hậu trường. Cứ tưởng sẽ bị ăn sạch. Chỉ Xính không ngờ Kỳ Tế lại nghiêm túc nói chuyện. Cậu khẽ dùng sức đẩy anh ra. Hai người đối mặt. Sau lưng Chỉ Xính vẫn là tay Kỳ Tế. Phía sau là nền gạch men lạnh ngắt. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, xác nhận Kỳ Tế không đùa, rồi kéo anh ra khỏi phòng tắm. Đến mép giường, Chỉ Xính đứng, Kỳ Tế ngồi, tầm mắt lập tức thay đổi. Kỳ Tế năm nay đã 34, trong giới giải trí thì đúng là thuộc nhóm tuổi lang bạt. Nếu anh nói quyết định này không phải vì cậu, Chỉ Xính sẽ không tin, nhưng cậu nên khuyên Kỳ Tế thế nào đây? Đang suy nghĩ thì Kỳ Tế bất ngờ ngẩng đầu, kéo cổ cậu xuống, gương mặt lập tức gần sát. Chỉ Xính, quyết định này một phần vì em, cũng một phần vì chính anh. Anh thật sự không thích giao du xã giao. Kỳ Tế nhẹ nhàng tách hai chân, kéo Chỉ Xính ngồi vào lòng mình. Sau khi ba mẹ mất, anh trai đã một mình nuôi anh khôn lớn. Anh từng thấy anh ấy phải không ít lần xã giao với những người giả tạo, dối trá để kiếm sống. Lúc đó anh đã thề sau này nhất định phải có bản lĩnh riêng. Ban đầu đi diễn là vì thiếu tiền, trường thấy anh có ngoại hình, liền hướng anh theo con đường diễn xuất. Anh thật sự rung động, tiền kiếm được nhanh, nên cứ thế bước vào nghề. Cũng may anh hợp với nghề này, diễn cũng không tệ, bây giờ có cơ hội làm chủ. Anh muốn thử một lần, càng muốn cùng em xây dựng một gia đình. Đúng như dự tính, sau khi Kỳ Tế giảm tần suất hoạt động, không ít fan tỏ ra khó hiểu, rất nhiều NT bắt đầu dẫn dắt dư luận. May là anh đã chuẩn bị trước, để tránh việc Chỉ Xính bị khui ra. Anh còn đặc biệt nhờ người thu xếp trước mọi chuyện. Cuộc sống của anh và Chỉ Xính cũng không gặp trở ngại gì lớn. Tất cả phải cảm ơn Kỳ Dạ đã âm thầm giúp đỡ không ít. Chẳng mấy chốc lại đến mùa lễ trao giải hàng năm. Trước lúc xuất phát 2 tiếng. Kỳ Tế vẫn còn bám lấy Chỉ Xính nhờ thắt cà vạt. Nhưng Chỉ Xính thật sự phải thừa nhận, bản thân rất giỏi nhiều thứ, riêng chuyện thắt cà vạt là mãi không học được. Cậu từng bỏ thời gian mở video học rất lâu, cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Có lẽ do trong tiềm thức, cà vạt luôn gắn với những tình huống khiến cậu thấy không nên có mặt. Dần dần sinh ra cảm giác phản cảm. Lễ trao giải năm đó, nhờ bộ phim năm ngoái mà Kỳ Tế đoạt ảnh đế. Sau phát biểu nhận giải ngắn gọn, anh lập tức rời sân khấu. Vì năm nay họ định đưa bà nội ra nước ngoài ăn Tết, nên Kỳ Tế phải về nhà chuẩn bị hành lý. Hình ảnh anh vội vàng rời hậu trường bị phóng viên ghi lại. Mạng xã hội lại dấy lên làn sóng bình luận trái chiều. Lần tiếp theo Kỳ Tế xuất hiện công khai là ở sân bay. Bà nội đi trước cùng gì? Kỳ Tế dắt theo Trì Xính vội bắt chuyến bay đêm. Có fan đi cùng chuyến nhận ra Kỳ Tế, hào hứng xin chụp ảnh chung nhưng bị từ chối. Dù vậy, anh vẫn ký tên lên túi sách của cô. Ảnh đế thật sự rất yêu vợ, làm gì cũng luôn nắm tay không rời. Nói thật, vợ ảnh đế nhìn rất hiền, giọng nói cũng dịu dàng. Lúc gần xuống máy bay, tôi mới để ý hai người đều đeo nhẫn. Chúc hai người hạnh phúc. Dưới bài viết, cư dân mạng dần dần bình luận. Ai nấy đều ngưỡng mộ. Không ngờ cô gái kia còn được Kỳ Tế phản hồi. Cảm ơn, cũng chúc mọi người đều tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tại một bãi biển nọ, Trì Xính mặc áo thun trắng đơn giản. Bên dưới là quần ngắn màu xanh biển. Làn da cậu rất trắng, vóc dáng nếu không so với Kỳ Tế thì cũng không hề nhỏ nhắn. Bên cạnh, Kỳ Tế chỉ mặc mỗi quần bơi, nửa thân trên để trần. Những ngày gần đây, hai người đều cùng nhau đi dạo trên bãi cát mỗi ngày. Kỳ Tế đã đen đi vài tông, còn Trì Xính gần như không đổi. Hoàng hôn như cô gái ê ấp, ánh nắng vàng nhẹ phủ lên bãi biển và bờ cát. Mặt biển ánh lên màu hồng nhạt mờ ảo. Hai người sóng vai đi trên cát mềm, dấu chân in xuống sâu cạn không đều, liền bị sóng biển dịu dàng xóa đi. Gió biển nhẹ nhẹ thổi, làm vạt áo khẽ bay, cũng thổi tan chút nhiệt còn vương trên má. Hai bàn tay đan chặt lấy nhau, hơi ấm từ đầu ngón tay còn ấm áp hơn cả ánh hoàng hôn. Hoàng hôn dần khuất sau đường chân trời, sắc trời từ vàng cam chuyển sang xanh thẫm, mặt biển như được rắc vô vàn viên kim cương lấp lánh. Chuẩn bị đón màn đêm rực rỡ, bóng dáng họ kéo dài trên bờ cát, hòa vào cảnh sắc trời biển rực rỡ, đẹp như một bức tranh. Cách chương.